Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 6, tập cuối của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 3, Đại Trượng Trận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 13, hồi cuối, trận vong. Hai tay của thiết thủ nắm chặt phi tha, không kịp chặn đỡ, lưỡi đao ở trên đầu ô đã đâm vào bụng của chàng. Đúng lúc này, chàng hét lên một tiếng kinh thiên động địa, giống như sấm nổ giữa trời. Lưỡi đao ở trên đầu của ô đâm vào trong thịt được ba phần, thì chân khí toàn thân của thiết thủ đã ngưng tụ, cơ hồ như không thể nào đâm tiếp vào được nữa, cuối cùng lại đâm thêm được hai phần nữa, cũng là có nghĩa là lưỡi đao đã đâm ngập vào năm phần trong bụng của thiết thủ. Đồng thời, tiếng gầm của thiết thủ cũng đã làm cho hai tai của Đường Thiết Tiêu ù đi, nhất thời không được nghe thấy gì, thậm chí cả hai mắt cũng đã mờ mờ, không nhìn rõ sự vật. Thiết thủ vẫn chưa thể nào buông phi tha ra, song chân của chàng đã quét ra một cước. Chàng xuất cước cùng lúc với tiếng hét. Khoảng cách giữa chàng và Đường Thiết Tiêu rất gần, nghe giống như là tiếng liền đờ người ra, chúng ra phải một cước vào ngực, y đã há lớn miệng, song không kêu lên được thành tiếng, thân hình lảo đảo, nghiêng về bên trái. Kỳ thực là cục diện thiết thủ đã bắt được phi tha, nhưng mà Đường Thiết Tiêu đã đâm chàng trọng thương, mà chàng chỉ đá trúng y được một cước. Theo lý mà nói, Đường Thiết Tiêu lại phải chiếm thế thượng phong mới đúng. Nhưng mà thực tế thì lại hoàn toàn không phải là như vậy. Chân phải của Đường Thiết Tiêu lại hững đi một bước, rồi lại nghiêng cả người sang một bên trái. Bởi vì khi mà thiết thủ lên thay Lãnh Huyết ứng chiến với Đường Thiết Tiêu, đã từng nói nhanh một câu bên tai của Lãnh Huyết. Chính là câu nói này đã khiến cho Lãnh Huyết thay đổi quyết định chọn Đường Thiết Tiêu làm đối thủ. Ta đã tìm được nhược điểm của hắn rồi. Đây chính là câu mà thiết thủ đã nói với Lãnh Huyết. Từ lần đầu tiên Đường Thiết Tiêu xuất hiện ở phủ Du Trấn Lan, thiết thủ đã có ý đến chú ý hạ bàn của y. Lần thứ hai gặp Đường Thiết Tiêu ở chỗ tạ tự cư, thiết thủ vẫn là lưu ý hai chân của y. Thậm chí là trước khi quyết chiến sinh tử trên cầu treo này, chàng vẫn là dồn sự chú ý vào hai chân của đối phương. Bởi vì đối phương tuy là hành động nhanh nhẹn, song vẻ mặt trầm ổn, không phải là không có sơ hở. Thiết thủ sau khi quan sát kỹ càng đã phát hiện ra chiếc giày bên trái của Đường Thiết Tiêu tuy là không khác gì với giày của người bình thường, nhưng mà ở đầu mũi chân gồ lên, như đó có thể khẳng định bàn chân trái của y có bốn ngón chân xít sát nhau. Ở trong một vùng tương đối hẻo lánh của Xuyên Trung có một bộ tộc gọi là tộc Giao. Những người trong tộc này vừa sinh ra đã có một mảng chân. Đường Thiết Tiêu cũng giống như vậy, chân trái của y, ngón út và ngón áp út, ngón giữa và ngón thứ không thể nào tách rời. Cũng có nghĩa là chân trái của Đường Thiết Tiêu chỉ có 3 ngón chân mà thôi. Nếu như lúc ở bình thường, với thần thụ như là Đường Thiết Tiêu, nhược điểm này cơ hồ không phải là một nhược điểm. Vậy nhưng mà lúc này, hai người đang quyết chiến trên Phi Lai Kiều. Phi Lai Kiều hiểm trở, khiến cho thiết thủ tiến tới không thể nào tiến, thoái không thể nào thoái, chỉ có thể ngạnh tiếp phi tha. Phi Lai Kiều cũng đã khiến cho người của Đường Thiết Tiêu sậy chân, rơi xuống vực sâu thẳm ở bên dưới. Đường Thiết Tiêu nghiêng người, chân trái lại trượt trên sàn cầu trơn tuột, ngã lộn nhào xuống phía dưới. Đến bây giờ thì y đã hiểu được mình đang rơi vào trong hoàn cảnh gì, há miệng định kêu lên nhưng mà đã không thốt nên lời. Lúc này thiết thủ lại trượt buông tay. Không phải là chàng cố ý buông cho đối thủ xuống, mà là lực xoáy của phi tha này vẫn chưa hết, làm cho 10 ngón tay của chàng vừa tê vừa đau nhức, giống như là có 10 mũi dùi nhọn cùng lúc đóng vào 10 đầu ngón tay vậy. Chàng buông phi tha ra, Đường Thiết Tiêu ở bên dưới cũng đã trầm xuống theo. Trong nháy mắt, thân thể đang rơi xuống của Đường Thiết Tiêu lại chợt khựng lại. Thiết thủ lại dùng cổ tay kẹp chặt lấy đầu của phi tha. Sợi dây đã cuốn vào cổ tay của chàng, vì vậy Đường Thiết Tiêu không rơi xuống. Thiết thủ vận lực cuốn tay, Đường Thiết Tiêu liền mượt đà, lao vút lên, trở lại ở trên cầu. Nhưng mà chiếc cầu cũ nát này không chịu được mấy lần chấn động, dây thừng bất ngờ đứt phật, thân cầu lại đổ sập xuống dưới. Thiết thủ đang định lướt xuống thì vết thương nơi bụng lại chợt đau nhói, người gục xuống. Thân cầu đã gãy, rơi xuống vực sâu trăm trượng. Đường Thiết Tiêu đã kịp đỡ lấy chàng, lại nhảy trở về vách đá. Sợi dây lắc lư giữa không gian tối đen, chỉ còn tiếng thác đổ ầm ầm vẫn đang vang lên không ngớt. Không gian trước mặt trống không, chẳng ai biết nơi đây đã từng có một cây phi lai kiều, một trường ác đấu. Đường Thiết Tiêu đặt thiết thủ xuống, lại đứng trầm mặc ở trong bóng đêm giống như là một bức tượng. Thiết thủ thở dài, lại cố chịu đựng nỗi đau của vết thương nơi bụng. Người đã cứu ta một mạng, Đường Thiết Tiêu nói. ngươi cũng đã cứu ta một mạng. Thiết thủ lại mỉm cười. Vậy thì chúng ta không ai nợ ai. Đường Thiết Tiểu lạnh lùng lắc đầu. Không, ngươi cứu ta trước, ngươi đã thắng rồi. Chúng ta đang đối trận quyết chiến, kẻ nào thua, kẻ đó sẽ mất mạng. Thiết thủ vội nói. Nhưng chúng ta có thể quyết chiến lại lần nữa. Chàng chưa nói hết câu thì đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Đôi mắt sáng rực tựa như hai đốm quỷ hỏa của Đường Thiết Tiêu lại nhìn chằm chằm vào mặt chàng, cất giọng khàn khàn nói. Đây chính là hỏa diêm, chất độc mà Ngô Thiết Dực đã bảo ta đưa cho Quách Trúc Xấu để mà y đầu độc Quách Thương Hùng. Ta có chết là cũng phải chết bởi vì độc dược của Đường Môn. Mong người hãy thành toàn. Chữ toàn vừa dứt lời thì y đã ngửa cổ, há miệng phun ra một quầng lửa xanh. Khi mà quầng lửa xanh biến mất, thân thể đã mất đi sinh mạng của y cũng đã rơi xuống vách núi. Người của Đường Môn không thể nào chiến bại, hảo thủ của Tiểu Đường Môn lại càng không thể nào nhập nỗi nhục chiến bại. Đối với bọn họ, bại tức là chết. Đường Thiết Tiêu lại được chết bằng độc dược của Đường Môn, vì vậy y chết mà không oán thán, thậm chí là có thể nói chết có ý nghĩa. Còn Thiết Thủ đã tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của hỏa diêm của Đường Môn, lúc mà nuốt vào thì vẫn bình thường, nhưng mà không ngờ phát tác lại có thể phun ra lửa. Nếu như cuồng lửa này bất ngờ phun vào bản thân của chàng, chưa chắc gì chàng đã có thể tránh được. Nhưng Đường Thiết Tiêu không làm như vậy. Thiết Thủ men ra khỏi bờ vực nhìn xuống dưới, nhìn thấy đầu óc đến choáng váng. Không biết là vì tưởng niệm cái chết bất khuất của Đường Thiết Tiêu, hay là bởi vì vết thương trong bụng đã mất quá nhiều máu nữa. Hoặc giả cũng có thể là chàng đang lo lắng Tập Mai Hồng ở nhà của Quách Trúc Xấu, rất có khả năng cũng đã ăn vài thứ hỏa diêm đã thiêu đốt tâm can phế phủ của Quách Thương Hùng và Đường Thiết Tiêu. Bất luận thế nào, sau trận ác chiến này, Phi Lai Kiều cũng đã hoàn toàn biến mất. Ánh lửa sáng rực chiếu sáng cả bầu trời đêm. Lãnh Huyết vẫn đang liều mạng quyết chiến với kẻ thù. Chàng lại giết thêm được 4 tên thân vệ nữa. Lửa cháy phừng phừng xung quanh, những cây khô phát ra những tiếng lép bép rồi lại đổ gục xuống. Thân ảnh thấp thoáng trong ánh lửa. Lãnh Huyết lại thoát ra khỏi vòng vây của 3 tên thân vệ, nhảy tới tấn công tên đơn y kiếm thủ đã lên tiếng đề nghị dùng thuốc. Tên này đã đỡ được một kiếm, lảo đảo thoái lui một bước, lại đỡ thêm một kiếm, lại thoái lui thêm một bước, rồi lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lãnh Huyết lại đâm thêm một kiếm, lại bức y lùi thêm một bước nữa. Lúc này 3 tên thần vệ đã bộ tới tấn công Lãnh Huyết, chàng phải quay ngờ ứng chiến. Tên kiếm thủ kia mới thở phào ra một hơi, nhưng mà đã sợ đến nỗi hồn bất phụ thể, đang định chạy trốn thì Lãnh Huyết lại đâm thêm một kiếm nữa. Tên này kiếm pháp cũng thập phần cao minh, vẫn là kịp thời gạt đỡ. Y lại bị bức lui thêm một bước, rồi lại đột nhiên giống lên một tiếng giống như con heo bị chọc tiết. Thì ra sau lưng của y chính là biển lửa, y phục của y đã bắt lửa. Lúc mà y kêu lên oai oái, chạy ra khỏi đường kiếm của Lãnh Huyết đã quật ngược lại ứng chiến với 3 tên thần vệ, đồng thời hất ngược chân đá hậu về phía sau một cước, đá bay tên đơn y kiếm thủ đang hoảng loạn trở lại nguyên vị. Tên đơn y kiếm thủ đã bắn ngược vào trong biển lửa, vẫn là luôn giãy giụa lao ra, nhưng mà toàn thân đã bốc lửa, đau đớn vạn phần, tay chân vung lên loạn xạ. Cuối cùng là bị một cành quýt lớn bắt lửa rơi xuống đầu, kêu lên thảm thiết. Lãnh Huyết lại giết thêm một kẻ nữa, nhưng mà hậu tâm của chàng cũng đã bị trúng thêm một kiếm. Chàng bất ngờ xoay người, đâm ngược kiếm ra phía sau. Kẻ đâm chàng là tên đơn y kiếm thủ cuối cùng. Y bất chấp một cái chết của đồng bọn, lặng lặng lẻn ra phía sau của Lãnh Huyết, quả nhiên đã nhất kích đắc thủ. Vậy nhưng mà điều làm cho y kinh hãi đó là kiếm của y rõ ràng đã đâm vào trong hậu tâm của Lãnh Huyết, ngập vào trong thì tới 3 phần. Khi mà Lãnh Huyết đào người, mũi kiếm đã vạch trên lưng của chàng một vệt máu dài tới 4 thốn, vậy nhưng mà không xuyên qua được qua lưng. Tên kiếm thủ này cũng đã là một cao thủ thập phất tinh minh. Ở trong sát na đó, y đã lập tức hiểu ra tại sao Lãnh Huyết lại thân mang 6 vết thương, máu chảy như suối mà vẫn có thể cầm cự lên được. Và còn đồng bọn của mình chỉ cần trúng đúng một kiếm của đối phương thì đã lập tức mất đi cả tính mạng. Đó là bởi vì mỗi một lần binh khí của địch nhân chạm vào cơ thể của Lãnh Huyết, chàng liền có một phản ứng cực kỳ mẫn tiệp, nương theo đà tới của binh khí mà ngửa ra sau hoặc là lao lên phía trước, làm cho binh khí không thể nào đâm sâu hoặc giả trong lúc binh khí cắt vào cơ thịt, liền đã bất ngờ dịch người sang ngang hoặc là thậm chí nhảy lên trên cao, phục người xuống thấp, để cho vết thương do binh khí tạo ra tuy lớn, máu chảy tuy nhiều nhưng mà không thể nào cắt vào gần cốt. Trong khoảnh khắc đó, tên kiếm thủ đã ngộ ra được phương pháp bảo mệnh của Lãnh Huyết. Nếu như y có cơ hội khổ luyện, sau này nhất định là sẽ có thể sống sót qua rất nhiều trận hung hiểm, dừng danh ở trong giang hồ. Nhưng mà y không thể nào tránh được trường sát kiếm trước mắt. Đúng vào sát na mà y đã ngộ ra được điều này, vẫn còn là chưa kịp xuất kiếm thứ hai, mũi kiếm của Lãnh Huyết đã xuyên qua cổ họng. Lãnh Huyết lại rút kiếm ra, ba tên thần vệ vẫn còn lại xông tới, một tên dùng phác tử đao chém trúng bả vai của chàng. Lãnh Huyết lại không hoàn thủ, chỉ quát lên: "Còn không mau cút!" Ba người ngẩn ra nhìn nhau, lửa càng lúc càng lớn. Cả ba nhìn thấy đồng bọn lại từng người một ngã xuống, thi thể đã trở thành tro bụi, trong lòng lại càng thêm bấn loạn. Lãnh Huyết lại gần giọng nói từng chữ: "Đơn y thập nhị kiếm đã chết hết, các người chỉ còn lại ba người. Ngô Thiết Dực căn bản là không dám ưng chiến, các người lại muốn ở lại đây chờ chết sao?" Ba tên thần vệ hoang mang nhìn nhau, lộ ra một thần sắc sợ hãi, cuối cùng lại cũng quay người chạy như bay. Bọn chúng vừa chạy, Lãnh Huyết cũng đã tới lúc không thể nào cầm cự nổi nữa, tay run run, kiếm buông thõng, thân thể đổ gục xuống đất. Nếu như không phải là có một đôi tay lớn ấm áp đỡ lấy chàng, lướt tay nơi thoáng gió, thì chỉ sợ Lãnh Huyết đã không thể nào rơi ra khỏi chiến địa này, táng thân trong biển lửa hừng hực đang lan tới. Thiết thủ cầm máu cho Lãnh Huyết, Lãnh Huyết lại cũng băng vết thương lại cho thiết thủ. Trong những trận chiến hùng hiểm như vậy, bốn sư huynh đệ bọn họ đã không biết phải thay đối phương cầm máu và băng vết thương đến bao nhiêu lần rồi. Lãnh Huyết lại nói với thiết thủ: "Huynh quả nhiên đã đánh bại Đường Thiết Tiêu." Thiết thủ nói: "Y thực sự là một kỳ phùng địch thủ, cực kỳ khó đối phó. Ta đã có thể thắng được y, ngoại trừ là do may mắn, lại còn vì ta đã xuất thủ sớm hơn y nữa." Đường Thiết Tiêu tuy rằng lại dẫn dụ thiết thủ tới một nơi hiểm yếu, khiến cho chàng không thể nào tránh né đi được, lại dùng phi tha tấn công. Nhưng mà thiết thủ từ lúc ở trong dù chấn lan đã chú ý tới nhược điểm của Đường Thiết Tiêu. Khi mà quyết chiến, chàng đã liền nắm lấy sở hữu của hắn mà công kích. Thế lửa từ từ nhỏ dần. Thiết thủ và Lãnh Huyết cần một con khoái mã. Với thương thế của hai người, khó mà sử dụng khinh công được, cần phải dùng ngựa để thay chân. Cho dù không có ngựa, bọn họ lại cũng cần phải đi thật gấp. Hai người đỡ lên nhau, gắng sức đứng dậy. Đúng lúc này, lại chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang tới, khiến cho họ nghe thấy đang tiến về phía này. Thân hình kỵ sĩ như ép sát xuống mình ngựa, bờm ngựa tung bay làm cho cả hai đều không nhìn thấy rõ mặt mũi của y. Thiết thủ lại đưa mắt nhìn Lãnh Huyết, rồi lại lập tức nhảy ra, vươn tay chụp lấy dây cương, phát lực giật mạnh. Khoái mã đang lao đi giống như gió lập tức đã khựng lại. Con ngựa chồm cả bốn vó, cất tiếng hí vàng. Người ở trên ngựa chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lại rơi bịch xuống. Thiết thủ lại nhanh tay mắt sáng, liền vươn tay đỡ lấy đối phương, thì ra chính là lão phụ. Lão phụ hoảng hốt định rút yêu đao ra, nhưng mà thấy người kéo giật ngựa của mình lại là thiết thủ thì lại lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Tại sao? Lại là thiết nhị gia? Làm cho tiểu nhân sợ muốn chết. Thiết thủ lại nói: "Lão phụ, tại sao ngươi lại ở lại đây?" Lão phụ nói: "Là Ngô đại nhân đã dặn dò tiểu nhân, bảo tiểu nhân tới đây. Nếu như gặp Đường đại hiệp thì nói đại nhân sớm đã liệu trước bọn họ sẽ thành công, nên đi trước một bước. Còn nếu như gặp Thiết Nhị gia và Lãnh Tứ gia thì nói..." Lãnh Huyết nói: "Nói gì?" Lão phụ ấp úng: Nói là đa tạ hai vị đã thay người trừ đi kẻ chê tài bảo. Tiểu nhân cũng là chẳng rõ tại sao Ngô đại nhân lại nói như vậy, cũng không biết là có ý gì." Lão phụ lại tròn mắt nhìn Lãnh Huyết và thiết thủ cười khổ, tựa như là đang tự chế giễu mình, lại ngạc nhiên nói tiếp: "Thiết gia, Lãnh gia, vậy ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lại có cả một trận lửa lớn như vậy?" Chỉ là mấy câu nói đơn giản, thiết thủ và Lãnh Huyết đã hiểu ra mọi chuyện. Ngô Thiết Dực sau khi xúi dục Đường Thiết Tiêu và thập nhị đơn y kiếm cùng với 38 thần vệ quyết chiến sinh tử với thiết thủ và Lãnh Huyết ở trong rừng quyết, ở trên cầu treo đã lược thừa cơ lẻn đi. Trận chiến này đã bất kể ở bên nào thương vong, y cũng sẽ tự bỏ quan trường, ôm trọn số tài bảo mà cả đời mà y tiêu không hết để bỏ trốn. Trận chiến sinh tử liều mạng này của họ không ngờ đã trở thành một trận ngao cò tương tranh cho ngư ông đắc lợi là Ngô Thiết Dực. Đã tới nước này, thiết thủ và Lãnh Huyết ngoại trừ nhìn nhau cười khổ, liệu có thể làm được gì nữa? Lão phụ xem ra chỉ là một kẻ nhanh mồm nhanh miệng, chứ không thể nào biết rõ nội tình. Mà thực ra nếu như y biết rõ nội tình, Ngô Thiết Dực cũng chẳng bao giờ để cho y tới nói những lời này với hai người. Vì vậy, cả thiết thủ và Lãnh Huyết đều không biết nên trả lời câu hỏi của lão phụ thế nào. Thiết thủ chỉ đành phải mỉm cười vỗ vai của y nói: "Chúng ta xin mượn tạo con ngựa này của ngươi một lát." Nói xong chàng liền tung mình nhảy lên trên lưng ngựa, đưa tay kéo Lãnh Huyết lên phía sau, lại thúc ngựa lao đi như tên bắn. Cơn gió đêm lạnh lạnh không ngừng thổi vào mặt của hai người, khiến cho những vết thương lại thêm nhức nhối. Nhưng mà cả hai đều không để ý, ở trong tâm khảm chỉ thầm nhủ một điều: tập Mai Hồng bây giờ sao rồi? Sắc đêm và tâm trạng của hai người đều giống như nghiên mực, đã khô kết lại. Mặc dù ngựa chạy rất nhanh, nhưng mà nét cuồng thảo ở trong gió vẫn còn đó. Căn phòng nhỏ đã đốt đèn, nhưng mà giữa màn đêm tối tăm vẫn là hết sức thê lương và cô tịch. Ngựa vẫn lao vùn vút, nhưng mà Lãnh Huyết và Thiết Thủ đã lần lượt nhảy xuống, lao bổ vào bên trong phòng, lại bất ngờ trông thấy từ bên trong có một nữ tử chạy ra. Bóng đêm làm cho những đường nét nhỏ nhắn của nàng hiện lên hết sức rõ ràng. Tiểu Trần. Thiết Thủ lại ngạc nhiên nói. Tiểu Trần, tại sao cô nương lại ở đây? Chàng lại không tự kiềm chế nổi mình, lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Lãnh Huyết cũng lo lắng nói. Mai Hồng cô nương sao rồi? Nói vậy, nhưng mà chàng cũng không đợi Tiểu Trần kịp đáp lời, đã lướt vào bên trong. Ngọn đèn nhỏ ở trong phòng chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ xíu như hạt đậu. Lãnh Huyết đã thấy tập Mai Hồng. Nàng đang gục đầu xuống bàn. Chàng lại chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, Thương Tâm lại gào lên. Mai Hồng! Đột nhiên mái tóc đen dài như mây của tập Mai Hồng lại khẽ động đậy, sau đó thì cả đầu cũng ngẩng lên, hai mắt nhập nhèm, lại cau mày nói. Ai gọi ta đó? Ủa? Ta lại ngủ rồi sao? Lãnh Huyết lại ngây người ra tại chỗ, tuy rằng rất vui mừng, lại rất sung sướng, nhưng mà lại không biết phải biểu đạt thế nào. Chỉ biết rằng niềm vui đó đã khiến cho chàng hoàn toàn quên đi những đau đớn ở trên thân thể đầy vết thương của mình. Thiết Thủ lại cảm thấy như mình vừa chút bỏ được gánh nặng ngàn cân, lại mỉm người hỏi Tiểu Trần. Quách Trúc xấu đâu? Tiểu Trần lại dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào trong nhà. Chết rồi. Thiết Thủ và Lãnh Huyết lại nhìn theo ngón tay của nàng, thì thấy trong góc nhà có một người đang há lớn miệng, khoang miệng cháy đen, chính là Quách Trúc xấu. Thiết Thủ lại không hiểu. Sao lại thế này? Khi cười, hai hàng lông mày thanh tú của Tiểu Trần lại khẽ nhướng lên. Khi mà tôi xào rau, phát hiện ra một thứ muối trông có vẻ cổ quái, đang định kiểm tra thì lại bị Quách bùa đầu giật lấy cất đi. Sau đó y kính rượu chúng tôi, nhưng mà tôi và Mai Hồng tì tì lại không có uống rượu. Y lại kính trà, tôi lại cảm thấy có một chút khả nghi, cho nên đã nhân lúc mà y quay người, đã đổi chén rượu của y lấy chén mà y đã rót cho chúng tôi trước đó. Tập Mai Hồng lại xoa nhẹ lên ngực nói. Suýt chút nữa thì làm cho ta sợ chết khiếp. Ta vừa định uống hết thì lại nghe thấy y kêu lên thảm thiết, lăn lộn đến mấy vòng, miệng là còn phun lửa nữa. Các người biết không, phun lửa đó. Sau đó thì... Vừa nói, nàng vừa chỉ tay vào thi thể của Quách Trúc xấu. Thì chết như vậy đó. Nói xong, nàng lại lè lưỡi ra. Ê, ai mà còn dám uống cái thứ trà đó nữa chứ. Thiết Thủ lại cười cười nói với Tiểu Trần. Thông minh lắm. Ánh mắt của chàng vẫn còn nồng ấm hơn ánh đèn, thâm tình hơn cả bóng đêm ngoài kia. Tiểu Trần lại mỉm cười. Không dám. Hai gò má chàng đã thoáng ẩn hiện lên sắc hồng. Tập Mai Hồng lại cười hì hì. Thế còn ta thì sao? Tam tiểu thư. Thiết Thủ lại cười cười. May mắn. Vậy là được rồi. Tập Mai Hồng thoải mái thở phào một tiếng. Ta sợ nhất là động não. Mỗi lần động não ấy à, đầu tiên ta lại cảm thấy giống như cái đầu muốn vỡ tung ra, chỉ là muốn đi ngủ thôi. Bây giờ đúng là chỉ cần may mắn, thế là đủ lắm rồi. Nàng lại nhìn sang Tiểu Trần cười hì hì nói tiếp. Thông minh, cho tỉ. Sau đó lại chỉ tay vào mũi của mình. Ta đây sẽ lấy may mắn thôi. Tiểu Trần lại bật cười nói. Đến lượt tỷ chia cái thứ đó ra hay sao? Tập Mai Hồng lại quay sang hỏi Lãnh Huyết. Thế sao rồi? Vụ án của hai người đã kết liễu chưa? Lãnh Huyết lại cười khổ lắc đầu. Coi như đã kết liễu. Tập Mai Hồng lại trợn mắt nói. Kết liễu thì là kết liễu, tại sao lại nói coi như là? Lãnh Huyết lại im lặng không đáp. Thiết Thủ lại lên tiếng. Vụ án này đã giải quyết xong rồi, nhưng mà chân dung của kẻ đó đã bỏ trốn. Tập Mai Hồng lại nhướng đôi mày liễu lên. Vì vậy hai người lại phải lập tức lên đường truy bắt hắn sao? Thanh âm của nàng có vẻ hơi giận dỗi. Lãnh Huyết lắc đầu. Đuổi cũng không kịp nữa. Tập Mai Hồng lại mừng rỡ reo lên. Phải rồi, không cần đuổi nữa, mặc kệ hắn đi, tha cho ai được thì cứ tha đi. Thiết Thủ lại lắc đầu. Không phải là mặc kệ hắn, mà là người đó đã chạy trốn từ trước. Chúng ta muốn truy đuổi thực sự là không nắm chắc lắm. Còn một người đang ở vùng phụ cận, chúng ta sẽ phi cáp chuyển thư, nhờ y làm việc này, nhất định là sẽ thành công. Tập Mai Hồng có vẻ không tin. Lại còn có người như vậy sao? Thiết Thủ lại cười cười. Thuật truy tung và cước pháp của y có thể nói là vị thiên hạ vô song. Chàng lại nhìn sang phía Lãnh Huyết, rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng. Tiếng cười làm cho căn phòng nhỏ chỉ có đúng một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu lại chợt tràn đầy ánh sáng và ấm áp, như là có một lò lửa lớn đặt giữa nhà. Lãnh Huyết nói. Y chính là tam sư huynh của ta. Tam sư huynh của Lãnh Huyết cũng chính là nhị sư đệ của Thiết Thủ, chính là trùy mệnh trong tứ đại danh bổ. Cảm tình của bốn sư huynh đệ bọn họ lại thân thiết và ấm áp như là lò lửa nóng giữa mùa đông lạnh giá. Chị Mệnh gần đây lại phải lo điều tra vụ án, cho nên đã đến vùng Lưỡng Hà này. Tầm Mai Hồng nghe vậy thì lại mừng rỡ reo lên. Hay quá, hai người có thể không tra án nữa rồi, có thể đi chơi đá cầu, đá dê với chúng ta. Thiết Thủ lại nói với Lãnh Huyết. Có điều, ta vẫn còn có một chuyện phải làm. Lãnh Huyết nói. Chuyện gì? Thiết Thủ lại đáp. Để có chú ý, khi mà chúng ta phóng ngựa tới đây, ánh đèn ở trên bờ sông và dưới sông lại chớp tắt đến 3 lần không? Ta nghĩ đang có chuyện gì đó mờ ám diễn ra ở đó. Bây giờ đúng là phải đi xem thử. Tầm Mai Hồng lại chớp chớp mắt. Huynh đi một mình được rồi. Sau đó lại hỏi Lãnh Huyết. Còn Huynh? Ta? Lãnh Huyết lại cười khổ. Ta lại phải đi Đại Văn Lý. Đại Văn Lý? Tầm Mai Hồng lại ngạc nhiên. Lẽ nào đi tới đó bắt muỗi sao? Lãnh Huyết lại nghiêm chỉnh nói. Đi bắt lũ muỗi có thể cắn chết người. Đại Văn Lý xuất hiện sự lạ, người từ đó trở về đột nhiên lại nổi điên cắn chết người khác. Chuyện này so với Lãnh Huyết tìm thấy ở trong hồ sơ án kiện của Quách Thương Hùng đang thụ lý để ở chỗ của Tạ Tử Cư, đây là một vụ án tương đối kỳ lạ, lúc đó đã khiến cho Lãnh Huyết cảm thấy hứng thú. Muỗi mà cắn chết người? Tầm Mai Hồng cũng thở dài một tiếng. Ai, vậy ta cũng đi. Tiểu Trần lại mỉm cười. Ủa, Tam tiểu thư, không phải là tỷ sợ nhất là bị muỗi cắn sao? Tập Mai Hồng lại chớp chớp mắt nhìn nàng, lại hỏi ngược lại. Thế lẽ nào tỷ lại không sợ bị gió? Hai nữ tử này đều đưa tay che đôi môi mồng màu hồng thắm, lại bật cười khúc khích, hai gò má ửng hồng, làm cho người ta nhìn thấy đều phải siêu hồn ngả phách. Thiết Thủ và Lãnh Huyết nhìn nhau, cùng lúc cảm nhận được nụ cười ấm áp của trong mắt của đối phương. Hết chương. Hết phần 3, Đại Trượng Trận. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những phần tiếp theo của Tứ Đại Danh Bổ, Đại Đối Quyết nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong phần 4 của Tứ Đại Danh Bổ, Đại Đối Quyết, phần Khai Tạ Hoa.